Chương 69. Hận. Thái hậu nằm trên giường, nhắm hai mắt, nghe những lời này của Tư Nhược Lan, cũng không để ý nhiều, thuận miệng đáp. Đó là đương nhiên, nếu hoàng đế lời nói trước sau bất nhất, thì các quan bên dưới sẽ làm việc ra sao, thiên hạ đại loạn mất. Đạo lý này, Tư Nhược Lan cũng hiểu, nhưng là... Chẳng lẽ không có ngoại lệ? Một lần cũng chưa từng có, nếu là tình huống đặc thù. Thái hậu mở mắt ra, lộ ra thần sắc chú ý. Theo ta được biết, hoàng đế đều là nhất ngôn cửu đỉnh, những lời đã nói sẽ không thay đổi. Còn tình huống đặc thù thì cũng phải xem đó là tình huống gì liên quan đến giang sơn xã tắc, bách tính lê dân. Có lẽ cũng sẽ có ngoại lệ không biết chừng. Giang sơn xã tắc, bách tính lê dân. Chuyện của nàng có liên quan gì đến hai cái này? Chẳng lẽ nói không thể hòa ly? Cả đời định sẵn là hầu phu nhân. Tường Nhược Lan rất phiền não. Bên kia Thái hậu đứng dậy. A Diệp vội bước lên mặc quần áo cho bà. Thái hậu xoay người nhìn Tư Nhược Lan hỏi. Nhược Lan, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt từ ái của Thái hậu mà rất muốn nói thật với bà. Nói, nàng hối hận rồi, không muốn ở chung với Cận Thiệu Khang. Nhưng lý trí lại gắt gao bưng miệng nàng lại, bởi vì nàng nghĩ đến nguyên nhân muốn rời đi là quá vô lý, căn bản Thái hậu sẽ không thể hiểu. Nàng không đoán trước được Thái hậu sẽ phản ứng như thế nào. Nói tới nói lui, nàng cũng không phải là con ruột của bà cũng sẽ không tiết chế mà dung túng nàng. Nàng vất vả lắm mới lại được Thái hậu sủng ái, không thể để mất đi nhanh chóng được. Không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Tường Nhược Lan cúi đầu. Cạo gió cho Thái hậu xong, Tư Nhược Lan liền rời khỏi Từ Chữ Cung. Tương Nhược Lan đi rồi, Thái hậu nói với A Diệp. Đứa bé này có tâm sự. Sau đó lại hỏi. Nữ tử cùng vào cửa với Nhược Lan là người như thế nào, đẹp hơn Nhược Lan? A Diệp trả lời. Là con gái Vu Đại Nhân, nghe nói là xinh đẹp như hoa, thông thư đạt lý, ở kinh thành rất có tiếng tốt. Thái hậu thở dài. Nam tử đều là chú trọng bề ngoài, điều này có hại với Nhược Lan. Sau đó ánh mắt chợt lóe. Nhưng cũng không sợ Nhược Lan chịu khổ, nàng là nữ nhi của Uy Vũ tướng quân, nếu cận gia bọn họ làm khó nàng, đừng trách ai ra không nể mặt. Thái hậu trầm tư một hồi, sau đó sai A Diệp một số chuyện. A Diệp nghe xong cười nói. Cứ như vậy, ai cũng không dám làm gì Nhược Lan tiểu thư. Thái hậu thở dài một hơi. Nhưng ai ra cũng không thể giúp nàng giữ được trái tim phu quân. Sự sủng ái của Thái hậu đương nhiên quan trọng hơn việc An Viễn hậu yêu thích. A Diệp an ủi. Nhưng là ai ra có thể bảo vệ nàng bao lâu? Ngày thứ hai, Thái hậu phái người thưởng An Viễn hậu phu nhân cực lớn. Ngoại trừ châu báu, trang sức ra, còn khiến người khác cực kỳ chú ý, chính là Thái hậu khâm thưởng cho kim cẩm áo. Mặc cẩm y này giống như Thái hậu tới, ngay cả Thái phu nhân và An Viễn hậu cũng phải hành lễ với nàng. Đây là vinh sủng vô cùng. Gián tiếp cũng tăng lên địa vị hầu phủ, không khí lúc này vui vẻ vô cùng. Đồng thời, cũng càng ổn định địa vị của Tư Nhược Lan tại hầu phủ. Sau đó, Thái phu nhân và Trương Mụ Mụ nhắc tới chuyện này. Đây là Thái hậu cảnh cáo ta. Bà yên lặng ngồi lâu rồi nói. Hôm nay, hầu gia đã viên phòng với Nhược Lan, bắt đầu từ mai cho Vu Di Nương uống thuốc. Hy vọng Nhược Lan sẽ nhanh chóng có tin vui, Thái phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Sau 5 ngày Cận Thiệu Khang viên phòng cùng Tư Nhược Lan, Vu Thu Nguyệt háo hết tâm sức mà nấu canh. Buổi tối, đợi Cận Thiệu Khang về phủ, tự mình bưng đến thư phòng hắn, lời nói nhẹ nhàng sám hối, lại thề thốt. Hầu gia, ta biết ta sai rồi, ta chỉ là quá quan tâm hầu gia, cho nên mới ghen ghét tỉ tỉ, có thể đường đường tránh tránh đích ở bên cạnh hầu gia. Còn ta vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau hai người, hầu gia trong lòng ta rất khó chịu. Ta cứ nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cho người chán ghét tỉ tỉ, có thể chú ý đến ta một chút, ta đã làm chuyện thật ngu xuẩn. nhưng là những lời tỷ tỷ nói hoàn toàn khiến ta thức tỉnh. Ta mới hiểu được ta sai như thế nào. Bất kể ta sao, tỷ tỷ cũng là chính thất. Ta có suy nghĩ như vậy, thật sự là không nên. Sau này, ta cũng không ghen ghét nữa. Ta chỉ cần có thể thấy Hầu Sa là tốt rồi. Vũ Thu Nguyệt mắt đầy lệ nói xong, cuối cùng ngẩng đầu, mang Hòa Vũ nhìn Cận Thiệu Khang, nhu nhược yếu đuối. Hầu Sa, ngươi có thể tha thứ cho Thu Nguyệt. Nếu ngươi không thể tha thứ Thu Nguyệt sống cũng không còn ý nghĩa gì. Vũ Thu Nguyệt biểu diễn một phen, cũng không hẳn kích động như tình của Cận Thiệu Khang. Nhưng nàng là thê thiếp của mình, đã gả cho mình, không phạm phải sai lầm lớn, chẳng lẽ mình cứ lạnh nhạt với nàng? Lúc này Cận Thiệu Khang nhớ ra Tư Nhược Lan nói. Nữ tử thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ, không ai là không ghen ghét đố kỵ. Vũ Thu Nguyệt ghen ghét, nàng đương nhiên cũng sẽ ghen ghét. Nhưng Vũ Thu Nguyệt có thể nhẫn, sao nàng lại không thể? Không thể quá dung túng nàng, nếu không, sau này nhà sẽ không được yên. Đêm đó, Cận Thiệu Khang đi cầm tú viên. Ngày thứ hai, Vũ Thu Nguyệt tỉnh dậy, đang tự trang điểm trước gương. Nhớ ra cảnh đêm qua, khóe miệng cười đắc ý. Chỉ cần để cho nàng sinh con trước Tư Nhược Lan, kết quả cuối cùng thế nào cũng chưa nhất định. Thái hậu có thể trưởng mạnh bách tuế. Lúc này, Chu Mụ Mụ bưng một bát sứ thanh hoa đến. Bát tỏa hơi nghi ngút, tàn mát ra mùi thuốc rất nặng. Sắc mặt Vũ Thu Nguyệt thay đổi, nàng từ từ bước lên, hai mắt nhìn chằm chằm cái bát. Đó là cái gì? Chu Mụ Mụ đặt bát xuống trước mặt Vũ Thu Nguyệt cười nói. Là Thái Phu Nhân sai não nô bưng tới, Di Nương nhân lúc còn nóng uống đi. Vũ Thu Nguyệt nhìn bát thuốc đen ngòm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đương nhiên biết nó là cái gì. Uống nó, cho dù mỗi ngày Hầu Gia tới đây, mình cũng không thể có thai. Một loại hận ý như rắn độc bò khắp lòng nàng. Tại sao ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta, lại còn bức bách ta? Ngươi ỷ vào Thái hậu sủng ái, có thể coi thường ta sao? Tư Nhược Lan, ta sẽ không để yên cho ngươi. Di Nương, ta khuyên người uống đi, sau nửa năm vẫn còn cơ hội. Trương Mụ Mụ hòa hoãn nói. Nhưng đến lúc đó, Tư Nhược Lan đã có trưởng tử, cơ hội đó thì có ích gì? Tay Vũ Thu Nguyệt gắt cao nắm chặt diêm y, các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng nàng không thấy đau. Nàng không thể phản kháng, nếu không, nàng sẽ mất đi Thái Phu Nhân, sẽ mất đi Hầu Gia. Nàng cúi đầu bưng bát, trước mặt Trương Mụ Mụ uống một hơi cạn sạch. Trương Mụ Mụ hài lòng cười, quay về phục mệnh. Trương Mụ Mụ chân vừa bước đi, Vũ Thu Nguyệt lập tức móc họng để nôn hết ra. Sắc mặt Vũ Thu Nguyệt tái nhợt, cả người là mồ hôi, vịn lên giá gỗ thở hổn hển, hai mắt rất đáng sợ. Tư Nhược Lan, ngươi không đạp ngã được ta đâu, những gì thuộc về ta sẽ lấy lại hết. Chương 70 Than bài. Tư Nhược Lan không biết chuyện này, Thái Phu Nhân cũng không nói cho nàng. Thái Phu Nhân chỉ cần Vũ Thu Nguyệt không mang thai trước Tư Nhược Lan là được, nhưng cũng không muốn vì thế mà Tư Nhược Lan được đà. Đêm đó, khi trời nóng nực rất khó chịu, Tư Nhược Lan ngồi trong phòng. Dù ánh tuyết, liên kiều không ngừng quạt mát, nhưng mồ hôi vẫn đổ ròng ròng. Tư Nhược Lan nhìn hai người vừa mệt vừa nóng, liền khoát tay nói. Quên đi, ta đi ra ngoài một chút, có lẽ sẽ mát mẻ hơn. Thấy anh Tuyết chuẩn bị đi theo, liền cười nói. Các người cũng mệt mỏi rồi, cứ ở đó đi, ta đi một mình không sao, chỉ là đi trong phủ, không đến nỗi bị lạc đường. Tư Nhược Lan ra khỏi thu đường viện, chạy về phía hồ, nghĩ tới nghĩ lui, cả hầu phủ chỗ này là mát mẻ nhất. Lúc này, nàng vô cùng nhớ chiếc điều hòa cũ kỹ trong phòng mình. Dù chạy hơi ồn ào, nhưng ít nhất có thể khiến nàng mát mẻ và dễ chịu. Đi qua một khúc hành lang, dọc theo một con đường nhỏ dài sỏi hai bên. Không bao lâu, trước mắt trở nên sáng bừng. Một hồ nước lớn tựa chiếc gương sáng, phản chiếu ánh trăng lên bầu trời.